Lỡ mai em chết anh có buồn không? Sao anh không đến khi em còn sống? Em yêu thầm hương chiều lông lồng, phố vui có người ta đông, mà em một bóng trong mộng. Lỡ mai em chết anh khóc nhiều hơn, sao không âu yếm khi em còn sống? Cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình anh yêu đến ngỡ ngàng. Anh ơi yêu là gì khi một người đến ngóng chờ ngày thương nhớ, nhưng một người vui đời hoa trong xót xa. Lỡ mai em chết anh hứa gì không? Em xin bia đá ghi tên người sống, em xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn em. Anh có buồn không? Sao anh không đến khi em còn sống? Em yêu thầm hương chiều lông lồng, phố vui có người ta đông, mà em một bóng trong mộng. Lỡ mai em chết khóc nhiều hơn, sao không âu yếm khi em còn sống? Cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình anh yêu đến ngập ngừng. Anh một người đêm ngóng chờ ngày thương nhớ, nhưng một người vui đời hoa trong xót xa.